Giúp ba cua lại mẹ nhé. Chương 1155, đừng để mất em. Góc truyện audio.com. Trong đầu anh có một giọng nói không thể giải thích được vang lên. Anh Quân, anh phải nắm chặt tay em. Đừng để mất em đó. Anh sẽ liều mạng kiếm tiền để nuôi cô vợ nhỏ của anh. Đầu của Chiến Hàn Quân lại ẩn ẩn đau đớn. Anh ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất. Cô gái nhỏ cầm lấy vòng cổ như ý cắt tường nhẹ nhàng đặt trên tay anh nói. Anh trai, cái vòng cổ này tặng cho anh. Hy vọng nó có thể đem lại may mắn cho anh. Cảm ơn, Chiến Hàn Quân đau đớn nói anh túm lấy tóc của mình. Đầu của anh như muốn vỡ tung, dòng người đi lại hối hả và nhộn nhịp. Xung quanh anh, đủ loại âm thanh ồn ào náo. Nhiệt không ngừng vang lên bên tai anh. Quay phim, tôi đang quay phim. Cô gái, cô có quay phim không? Tổng giám đốc, kỹ thuật quay phim của anh cũng không tồi nha. Một âm thanh truyền đến không ngừng nhảy nhót trong đầu anh. Chiến Hàn Quân sửng sốt. Trong đầu anh sao có thể xuất hiện âm thanh kỳ lạ như vậy? Làm gì có tổng giám đốc nào hạ thấp thân phận của mình quay phim trên cầu chứ? Ngay sau đó có một âm thanh vang lên đánh bại anh hoàn toàn. Lạc Thanh Du, theo anh về nhà, nhưng em có điều kiện. Nói, và sau anh không được bắt nạt em, không được gạt em, càng không được bày ra bộ mặt lạnh lùng này với em. Mãi mãi coi em là người xinh đẹp nhất, nghĩ đến em sẽ cười. Đồng ý với em, Chiến Hàn Quân đột nhiên bừng tỉnh. Thì ra đây là những ký ức tồn tại trong tâm trí anh. Cũng là những sự kiện có thật đã xảy ra với anh trong quá khứ. Lạc Thanh Du, quả nhiên là Lạc Thanh Du. Anh từng mang một cô gái về nhà. Là Lạc Thanh Du chứ không phải Nghiêm Linh Trang. Nhưng tại sao lại như vậy? Chiến Hàn Quân lảo đảo đứng lên. Chiếc vòng cổ như ý cắt tường mà cô gái nhỏ tặng cho anh rơi trên mặt đất. Chiến Hàn Quân nhặt chiếc vòng cổ lên. Đáy mắt hiện lên một ý cười biết ơn. Anh muốn đi tìm lại trí nhớ đã mất trở về. Anh muốn tìm lại toàn bộ con người của mình. Chó Nhớ Nghề Hà Nội là cửa hàng tin tức lớn nhất ở Hà Nội. Những tay săn ảnh kinh nghiệm nhất ở Hà Nội đều tập trung ở đây. Thông tin họ thu thập được về giới thượng lưu cũng là những thông tin đầy đủ và chính xác nhất. Chiến Hàn Quân mang theo một bụng nghi ngờ đi vào Chó Nhớ Nghề Hà Nội. Khi anh vừa mới bước vào bên trong phòng làm việc, tất cả những người bên trong đều ngạc nhiên há hốc mồm. Rớt cả cằm, sau đó là tiếng nói chuyện xì xào của nhân viên vâng lên. Là người sáng lập Á Châu Chiến Hàn Quân. Có người nghẹn ngào kêu lên. Tại sao anh ta lại đến nơi này chứ? Trước khi anh ta khinh thường nhất những nơi như này đó. Hiện tại anh ta mất trí nhớ. Chiến Hàn Quân biết rằng mình đã đến đúng nơi. Tôi muốn gặp ông chủ của các người. Chiến Hàn Quân thản nhiên nói. Chiến Hàn Quân, xin mời đi bên này. Người phụ nữ ở quầy lễ tân đưa Chiến Hàn Quân đến văn phòng ông chủ. Cách chương.